Chương 3285, xôn xao, Lưu Thôn bọn nhỏ bắt đầu bày ra động tác, tiếp tục luyện Vương Bát Quyền, quản chi người khác chế giễu bọn hắn Vương Bát Quyền, quản chi tất cả mọi người cho rằng bọn họ sở tu luyện Vương Bát Quyền là không còn gì khác, nhưng là, chính bọn hắn bản thân trải nghiệm trọng yếu nhất, huống chi, bọn hắn tín nhiệm vô điều kiện Lý Thất Dạ truyền thụ cho bọn hắn đồ vật, đó nhất định là tốt nhất. Thiếu gia, chúng ta thật có thể đem Chiến Hổ sư huynh đánh cho răng rơi đầy đất sao? Đang luyện Vương Bát Quyền trong quá trình, có một cái niên kỷ tương đối lớn hài tử không khỏi ngừng trong tay động tác, có chút không phải rất tự tin nói, bởi vì đứa bé này lớn tuổi một chút, biết đến càng nhiều một chút, cho nên đối mặt Chiến Hổ người cường đại như vậy, trong lòng của hắn cũng một chút lực lượng đều không có. Lý Thất Dạ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ dạng này, khẳng định đánh không lại, tiếp tục luyện, chỉ cần ngươi luyện tốt, liền không có vấn đề. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đứa bé này trong nội tâm giật mình, vội tập trung ý chí, nghiêm túc tu luyện, cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một cái động tác đều tận lực làm đến thập toàn thập mỹ. Nhìn xem những hài tử này trên khuôn mặt nhỏ nhắn chân thật kia lộ ra nghiêm túc chuyên chú thần thái, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Trên thực tế, như Lưu Thôn bọn nhỏ cái này đồng dạng, là dễ dàng nhất tu đạo, tâm vô bàn vụ, thuần chân như đạo, loại đạo tâm này, dễ dàng nhất thông suốt huyền diệu. Phải biết, nếu là đổi lại là những đệ tử xuất thân từ thế gia hoặc là bái nhập tông môn thời gian lâu hơn một chút kia, tâm tư liền càng thêm phức tạp, bọn hắn đối với đại đạo chuyên chú, kém xa tích tắp những hài tử này, thật giống như Vương Bát Quyền một dạng, đổi lại là những đệ tử khác, bọn hắn khẳng định là không nguyện ý tu luyện, bọn hắn sợ hãi người khác chế giễu, đồng thời, bọn hắn cũng là không chịu nổi mặt khác tốt hơn công pháp dụ hoặc, nhưng, Lưu Thôn bọn nhỏ còn không biết những này, trong lòng bọn hắn càng chuyên chú. Quản chi Lý Thất Dạ truyền thụ cho hắn bọn họ vẻn vẹn Vương Bát Quyền, bọn hắn cũng vẫn là có thế độ cao chuyên chú, cố gắng đi tu luyện, đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên ba động tác của Vương Bát Quyền, ở thời điểm này, đạo tâm của bọn họ chính là như vậy thuần túy. Dưới loại tình huống này, gặp minh sư, thường thường liền cùng thiên phú không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhất định có thế rất có thành tựu, cho nên nói, Lý Thất Dạ đối với những hài tử này vẫn rất có lòng tin. Lý Thất Dạ khiêu chiến Cung Thiên Nguyệt sự tình, lập tức truyền khắp toàn bộ thần huyền tông các đệ tử, vừa nghe đến tin tức như vậy, đều khinh thường một chú ý, rất nhiều đệ tử đều cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng, thần huyền tông đệ tử đều như vậy cho rằng, điểm này đều không kỳ quái, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao đồ đần đều biết, thiết bị cường thể quyết đấu tam muội chân thân, cái này còn phải hỏi kết quả sao? Thoáng động động ngón tay, thiết bị cường thể đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hừ, Lý Thất Dạ tên phế vật này, đến lúc đó nhìn xem chính mình là thế nào chết đi. Những đệ tử ái mộ Cung Thiên Nguyệt kia hoặc là Cung Thiên Nguyệt người ủng hộ, đối với chuyện như vậy, là căm giận bất bình, đặc biệt là nghe được Lý Thất Dạ quá mức yêu cầu, càng là hận không thể đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Đến lúc đó, coi như Thiên Nguyệt sư muội không giết hắn, hừ, về sau thần huyền tông đều không có hắn nơi sống yên ổn. Một ngày nào đó sẽ có người giết hắn. Cũng có đệ tử cười lạnh một tiếng, nếu như nói, vẻn vẹn đệ tử bình thường ở giữa quyết đấu, vậy căn bản liền truyền không đến ngũ đại phong chủ trong tai, nhưng là, Cung Thiên Nguyệt thân phận chính là không thể coi thường, nàng chính là thần huyền tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chính là bởi vì dạng này, chuyện như vậy cũng rất nhanh truyền đến ngũ đại phong chủ trong tai. Tại Nam Loa Phong, làm đệ tử Hướng Bình Thoa ông báo cáo việc này, cũng không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ này là sọ não cháy hỏng đi, cũng dám khiêu chiến Thiên Nguyệt, không biết tự lượng sức mình. Bình Thoa ông ngẩng đầu lên, nhìn một chút nơi xa, cuối cùng chỉ là nói ra, không có kết thúc sự tình, không thể khinh suất có kết luận, thế gian vạn sự, chắc chắn sẽ có kỳ tích. Tên đệ tử này không khỏi kinh ngạc một chút, một cái thiết bị cường thể đệ tử quyết đấu tam muội chân thân thiên tài, hắn thực sự không tưởng tượng ra được có dạng gì kỳ tích. Luôn không khả năng nói để một vị thiết bị cường thể đệ tử chiến thắng tam muội chân thân thiên tài a. Đây quả thực là chuyện không thể nào, hoang đường không gì sánh được, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đối với chuyện này, ngay cả Thừa Sơn Nhạc Vương đều không rõ, nhìn chính mình đệ tử một chút, nói ra, ngươi thật cho rằng Lý Thất Dạ có thế đã thắng được Thiên Nguyệt nha đầu kia, đây cũng không phải là nói là Thừa Sơn Nhạc Vương xem thường Lý Thất Dạ, như sắt thép sự thật liền bày ở trước mắt. Liền xem như đồ đần, đều biết sẽ là như thế nào kết quả, có thể nói, đây là một loại thường thức, cái này. Lưu Lôi Long không khỏi trầm mặt một chút, hắn cũng không biết nên nói như thế nào tốt, một lát sau, hắn đành phải nói ra, nếu là việc này bày ra người khác, đáp án là rất hiển nhiên, nhưng, việc này bày ra thiếu gia, ta cũng không tốt nói, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng có kỳ tích sẽ phát sinh hay sao? Thừa Sơn Nhạc Vương cũng không khỏi lắc đầu, nói ra, nếu như nói, chỉ là kém một cảnh giới, có lẽ còn có thể đền bù, tỉ như nói bảo vật, tỉ như nói bí thuật cái gì, có lẽ còn có cái gì mượn nhờ ngoại lực thủ đoạn các loại. Nhưng là, đây là trọn vẹn chênh lệch 6 cái cảnh giới, đây là cái gì di bị đều vô dụng. Nói đến đây, Thừa Sơn Nhạc Vương cười khổ một cái, nói ra, Thiên Nguyệt nha đầu này, tu luyện thế nhưng là chúng ta Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong Huyền Vũ Đế Bí, về phần bảo vật, cũng không cần nhiều lời đi. Cái này đích xác là, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như người đời chúng ta, đều bị nàng đè ép một đầu, có thế mạnh mẽ hơn nàng, cũng không nhiều. Lưu Lôi Long cũng không thể không thừa nhận, tam muội chân thân, cái này đã thực lực rất cường đại, coi như hắn Lưu Lôi Long trước đây ít năm không có đạo hoạn, cũng chưa chắc có thể so sánh cung Thiên Nguyệt có thế cường đại đến mức nào. Giống như Thúy Điểu Phong Trương Việt, năm đó hắn là trong bọn họ người lớn tuổi nhất, cũng là sớm nhất bái nhập tông môn. Thiên phú của hắn cũng cực cao, liền xem như so ra kém Tô Húc, nhưng, cũng là vượt xa cùng bối phận đệ tử. Giống Trương Việt tuổi như vậy, hắn cũng là âm dương tinh thể cảnh giới này mà thôi, có thể tưởng tượng một chút, tại tương lai không lâu, cung Thiên Nguyệt nhất định sẽ siêu việt Trương Việt. Thử nghĩ một chút, một cái cường đại như thế thiên tài, Lý Thất Dạ thực lực thiết bị cường thể kia, lại thế nào có thể là đối thủ của nàng đâu, người có chút thường thức đều biết đây là chuyện không thể nào. Tu đạo. Con đường này dài dằng dặc không gì sánh được, mặc dù sẽ có một ít kỳ tích phát sinh, Thừa Sơn Nhạc Vương chậm chậm nói ra, nhưng, không thể dựa vào kỳ tích, chỉ có chân thật đi đi, cuối cùng mới có thể chân chính cường đại, nếu không, chắc chắn sẽ có một ngày chết yểu, bao nhiêu thiên tài là như vậy. Đối với Thừa Sơn Nhạc Vương lời nói, Lưu Lôi Long là 10 phần tán đồng, hắn chỉ có thể là nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia, chung quy là thiếu gia, có lẽ, đây chính là hắn cùng người khác không giống với địa phương đi. Phải chăng như vậy, đến lúc đó liền có thể thấy rõ ràng. Thừa Sơn Nhạc Vương cười cười, hoang đường, về phần Nộ Hổ Phong Thiết Tiên Yêu Vương, nghe được lời như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, không biết lượng sức, Lý Thất Dạ này ngu không ai bằng. Môn hạ đệ tử vội nói, Thiết Tiên Yêu Vương ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, đến lúc đó liền có thể thấy rõ ràng, thu xếp một chút, khảo hạch đằng sau, đem tư chất không tệ đệ tử, đều thu nhập. Đừng để Thiên Yêu Phong đi trước một bước, Thúy Điểu Phong mỗi một lần khảo hạch, đều là mặt khác Tứ Đại Phong chọn lựa đệ tử thời điểm, Tứ Đại Phong nếu là có nhìn trúng đệ tử, đều sẽ bao quát nhập môn hạ của mình. Chiến Hổ Sư Đệ đã đem danh sách chuẩn bị xong, Thúy Điểu Phong có tư chất đệ tử, hắn đều đã từng cái chuẩn bị sáng tỏ. Tên đệ tử này vội vì Thiết Tiên Yêu Vương đưa lên danh sách, đây cũng là đối với Nộ Hổ Phong có lợi nhất địa phương, Chiến Hổ là Thúy Điểu Phong đại sư huynh. Hắn đối với Thúy Điểu Phong rất nhiều đệ tử, đặc biệt là yêu tộc đệ tử, chính là rõ như lòng bàn tay, cho nên, cái này 10 phần thuận tiện Nộ Hổ Phong chọn lựa đệ tử. Về phần Thiên Thủ Bồ Vương, nghe được tin tức này đằng sau, ánh mắt của hắn thâm thúy, chậm chậm nói ra, kỳ tích chi tử, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao, cái này chỉ sợ không thể nào. Người bên cạnh cũng không tin, nói ra, Thiên Nguyệt thế nhưng là tam muội chân thân, Lý Thất Dạ chút thực lực ấy. Căn bản cũng không đủ nhìn, không nên quên, tại gõ đánh Huyền Vũ thời điểm, Thiên Nguyệt vậy cũng chẳng qua là gõ đánh sáng lên 5 cái khối lập phương mà thôi, Lý Thất Dạ lại là gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương. Thiên Thủ Bồ Vương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cái này, cái này, cái này. Người bên cạnh trong lúc nhất thời đều trả lời không được, cuối cùng, hắn đành phải nói ra, có lẽ, hoặc là, cái này vẻn vẹn trùng hợp, trùng hợp, trùng hợp. Nơi nào có cái gì trùng hợp? Thiên Thủ Bồ Vương nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi bây giờ đi gõ đánh, ngươi có thể gõ đánh sáng mấy cái khối lập phương, cho ngươi 1000 lần cơ hội, ngươi cho rằng số lần tỷ lệ như vậy có thể để ngươi gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương sao? Nghe được Thiên Thủ Bồ Vương mà nói, người bên cạnh đều lập tức trầm mặt, hắn thật đúng là không có lòng tin như vậy, trò hay, vừa mới bắt đầu, về sau, Thần Huyền Tông chỉ sợ muốn náo nhiệt. Nói, Thiên Thủ Bồ Vương lộ ra nụ cười nồng đậm, đối với phía ngoài đủ loại, Lý Thất Dạ căn bản cũng không đi quan tâm, hắn chỉ là tâm pháp tu luyện, dạy bảo Lưu Thôn bọn nhỏ tu luyện Vương Bát Quyền. Tại một đoạn này thời kỳ, Lý Thất Dạ đều không có đình chỉ, mỗi ngày đều để Lưu Thôn bọn nhỏ đi kiên trì tu luyện Vương Bát Quyền. Đối với cách làm này, Thần Huyền Tông nhiều ít đệ tử chẳng thèm ngó tới, bao nhiêu người cho rằng đây quả thực là lãng phí thời gian, đơn giản chính là trì hoãn tiền đồ, cho nên, không có người sẽ đem Vương Bát Quyền để ở trong mắt, cho dù có người ngẫu nhiên thấy được, cũng sẽ chế giễu một chút, hoặc là chẳng thèm ngó tới. Bất quá, có một người đệ tử, còn thật sự đối với Vương Bát Quyền có hứng thú, tại những ngày này, khi Lý Thất Dạ đang dạy Lưu Thôn đệ tử Vương Bát Quyền thời điểm, hắn đều đứng xa xa quan sát, hắn sợ quấy rầy, không dám đến gần. Mặc dù là như vậy, hắn thấy 10 phần nghiêm túc, 10 phần nhập thần, hắn không giống Thần Huyền Tông đệ tử khác như vậy đối với Vương Bát Quyền chẳng thèm ngó tới, tương phản, hắn tự hồ đối với quan sát Lưu Thôn bọn nhỏ tu luyện Vương Bát Quyền là 10 phần mê mẩn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.